đến một cái cảnh giới thanh tịnh để trở về ở nơi cái tịnh lự của con người, thì những vị này trước phải thực hành về thiền na, giữa thực hành về tam bát đề tức là quán, sau mới thực hành về samatha là chỉ. Nếu các vị bồ tát dùng cái sức tịch tịnh, các cái thứ thanh tịnh mà trụ ở nơi cái tâm trí tịch lự, tịnh lự khởi ở nơi cái biến hóa độ sanh, thì những cái vị bồ tát này trước họ phải thực hành thiền na trước, đồng thời họ thực hành cả hai là quán và chỉ. Nếu các vị bồ tát dùng cũng như chúng sanh dùng cái sức tịch diệt để giúp cho cái chỗ trí tịnh mà khởi lên những cái sự biến hóa, thì các cái vị bồ tát và chúng sanh này gọi là đồng thực hành, vừa tu thiền mà cũng là vừa tu chỉ, rồi sau đó mới tu quán, thực hành quán. Nhưng mà ở trong ba cái cách này, các vị ở đây có ai thực hành chưa? Bây giờ tôi có ý kiến như thế này nè. Thiệt ra mà nói thì những cái cách thức, cái cung cách nghi lễ mà Phật để lại, chư tổ để lại, chẳng hạn như quý vị đến chùa thấy con khu nè, bái sám nè, quả đường nè, quả đường là khi ăn uống cũng tụng niệm nè, đóng chuông nè, chuyển trắng nè, tất cả những cái sự tướng đó nó đều nằm ở trong mấy cái danh từ này hết á, chỉ quán và thiền. Nhưng mà vì ở bên kia cái sự tướng nó hơi nhiều, cho nên quý vị cũng khó mà so sánh lắm. Bây giờ tôi làm một cái chuyện so sánh để quý vị thấy nè. Ví dụ bây giờ tụng kinh bái sám, đó là nó thuộc về samatha rồi nè, tức là đình chỉ cái vọng. Còn bây giờ tới nó quán tưởng, chẳng hạn như bây giờ quý vị đóng chuông u minh, đại hành chung ở chùa, cái đại hành chung đó, hoặc là chuyển trống, thì ở trong mỗi cái câu mà khi quý vị đóng chuông á, chẳng hạn như những cái câu là hồng chung sơ khấu bảo kể cao âm, thượng thông thiên đường hạ tuyệt diệu phủ, thế quý vị đọc rồi đem những cái câu đó ra, vừa đọc vừa quán. Hay là khi mà chuyển trống, trống bát nhã nó không biết, không biết là quý vị biết không, trống bát nhã bông lớn là trong bên trong chầu đâu, và trong bên trong hát bội đâu, trống bát nhã lớn lắm, trong chùa Tào Tháo đó. Đó thì có những cái câu thí dụ như là lôi cổ đằng sang nghiệp chướng tiêu, tam luân cửu chuyển hương tiêu diêu, thượng thông thiên giới quần tiên lạc, hạ thấu ô quan chúng quỷ siêu, nam mô cổ lâu âm bồ tát. Đó là những cái câu đó là quán hết, tôi vừa quán thôi. Mà đánh như thế, tức khi mà đánh những cái trống bát nhã, người ta gọi là trống bát nhã. Bát nhã là trống sao nè, tức là đánh cái tiếng trống nó lên, cái phiền não của mình nó nét, nó phục, để cho cái trí huệ nó nổi lên. Bát nhã là trí huệ, cho nên ta gọi là trống bát nhã. Còn chuông thì chuông u minh, u minh là để cho âm siêu dương thấu, mà nhất là cho âm siêu. Cái tiếng chuông á, mà đánh lên á, kêu văn trung thinh phiền não khinh, trí huệ tưởng bồ đề sinh, ly địa ngục sức quả thanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Cái tiếng chuông mà đánh lên á, nhất là những âm linh người ta siêu độ nhờ cái tiếng chuông á. Còn cái người còn sống thì nghe tiếng chuông nhiều khi cũng thức tỉnh lắm. Đó. Tiếng chuông đêm ngợi, ngăn ngợi trong đêm vắng, thử hỏi hồn ái đã tỉnh chưa. Thế cho nên ở Việt Nam mình á, khuya 4:30-5 giờ chùa đóng chuông á, thức dậy kẻ đi lo làm nghề nông thì ra ruộng, kẻ đi buôn bán, thức tỉnh lắm. Đó. Thì cái đó nó thuộc về quán. Còn thiền, bây giờ nói thiền nè. Thiền là khi mà quý vị tụng kinh, đây là tôi nói cái hình tướng á, chứ không phải là nói tới cái chỗ gọi là thiền vị rồi. Tụng kinh mà tới cái chỗ kêu là tụng nhi vô tụng, cố viết là thiền tụng. Tụng mà cũng giống như tụng một cái hơi, người ta tụng tức là hơi thiền, thiền vị. Còn mình tụng sao mình nghe sao nó mệt quá, thấy không? Ta tụng thiền vị lắm. Ví dụ như mà bác nhà ba la mật đa tâm kinh, thấy không? Nghe sao mà nó siêu phàm nhập thánh. Đó cũng là một lối chung là thiền á, tỉnh chung là thiền á. Cho nên nó trong nhà Phật, trong nhà Phật thường thường người ta hồi xưa ta gọi là thiền lâm, thiền sàng, thiền vị, đều là thiền hết. Đó. Chứ không phải quý vị nghe nó, bởi vì thường thường những cái danh từ mà chúng tôi vừa đọc hồi nãy giờ đó, mà nếu không giảng á thì quý vị nó hỏi tu thiền là sao, tu quán là sao, có phải tu thiền là cứ ngồi lên đó rồi vượt lên vượt xuống phải gì tu thiền không? Không phải đâu, cái đó tập. Bởi vì cái tư thế ngồi là để cho cái tâm nó dễ sáng hơn. Chứ thiệt khi mà quý vị mà thiền định mà đã chú là như nhập thiền định rồi á, xong thì không phải là ngồi nữa, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nấu ăn cũng thiền, quét nhà cũng thiền, tất cả đều là thiền hết. Như là hành diệt thiền, tọa diệt thiền, động tịnh ngữ mạch thể an nhiên, thấy không? Đi cũng thiền, chú là hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngồi cũng là thiền, động cũng là thiền. Nhiều khi gây lộn cũng thiền nha. Tịnh, tịnh cũng thiền. Đúng rồi, thiền, gây lộn thiền là cao đó. Cao lắm mà trong phải nó ý đâu. Gây lộn thiền là vậy, tôi nói ra thiền cho nghe nè. Thí dụ như bây giờ chùa nuôi 4 ông đạo. Còn chùa chốt, chứ không chùa chốt mới 10 mấy tuổi đó. Đó. Mà bây giờ thiệt ra mấy ông mệt lắm, tôi nói vậy trước rồi ra nó giỡn làm sao. Mơ bác quỳ hương đó xuống nhà bếp nó lục nồi dưới. Cũng mới vừa ra cái y chưa giải xong là mấy cái dĩa bánh in ở trên nó bưng hết. Cái kiểu đó đó, mấy ông nhỏ thì thường thường nó vậy, trên lục lăn lục đến nó mệt lắm. Đó. Rồi cái vị trụ trì ở trong chùa, cái vị chủ trong chùa phải dùng thiền mà trị á. Thiệt ra thiền là trị là gì? Nhiều ông á là phải bắt phải sám hối, nhiều ông phải bỏ đói nữa để mà trị cái bệnh, cái bệnh đó chứ không có gì hết đó. Có nhiều ông bị đòn nữa, hồi xưa bị đòn á, không ít đâu. Thì có những đánh đòn đó nè, la rầy đó nè, là toàn là ở trong một cái chuyện thiện tâm hết, vì muốn cho mấy chú đó nên, phải vậy không? Còn nếu mà bây giờ đây á, nếu mà không tục Phật huệ mạng, không có tre tàn măng mọc, tre không có tre tàn rồi mà mang hố mọc, rồi vô mà ông thầy không dùng cái thiền tâm thiền vị, không dùng một cái thiền tượng hay là một cái phương pháp thiền á, mà để cho nghĩa là để thôi bây giờ mình tu cỡ nó cũng từ bi hỷ xã nên để làm gì đó làm. Ta nói rằng chùa nó cũng khoét dắt nữa, người trong ít nó nhỏ chút chút á, nó mệt lắm đó. Thì phải dùng cái gì? Dùng cái thiền tâm thiền vị ra để mà trừng trị. Nhưng mà không dùng cái chứng trừng trị thì nghe nó nặng lắm. Thiền trị đúng vậy đó, chứ nếu không thì không được. Nếu mà bỏ quên một cái là nó không hết, thì tức là mình vô tình là mình không có xây dựng, mình không cứu độ chúng sanh gì vậy. Nó nên nhớ vậy đó. Thành ra độ được một người mà tu mà tới nơi tới chốn chưa là thiền diệt chi thực pháp thủy xung đáng, không phải là dễ đó, khó khăn lắm nha mấy trường. Thì để nói cho quý vị biết, hàng ngày mình nếu mà mình biết cái cách vận dụng tu á, tu tập, thì thiền có nè, chỉ có nè, quán có nè, có trong đó. Chứ đâu có phải đợi tới mình ngồi một chỗ, chưa chắc gì ngồi một chỗ mà thiền được đâu. Ngồi một chỗ mà tâm cho nó thiệt sáng mới thiền được. Chứ nếu mà ngồi một chỗ á, mà mới ăn bụng no vô nó ngồi nó gục lên gục xuống, không có nghĩ gì được, không có thiền gì được hết á. Thành ra thường thường ta ngồi thiền ta cũng đừng có ăn no, ta nói dặn trước á. Nếu muốn ngồi thì phải trước khi ăn ngồi đi, phải không? Nghĩa là trước khi mà ngồi thiền á thì đừng có ăn, có thể ăn no là ngồi được. Chắc chắn cái buổi thiền đó là không có thông xong vậy đó, cúng giật mà ngủ gục rồi thôi mới làm nữa, nhớ vậy đó. Nếu các chúng Bồ Tát và chúng sanh nào cái huệ viên giác đã phát hiện rồi, viên mãn hợp với tất cả, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, tôi hợp tất cả, một tức tất cả tức là một. Thì đối với các cái tánh, cái tướng của chúng sanh đó, nó không có gì lìa cái tánh viên giác đâu. cũng như ý muốn nói gì, khi mà cái cặn cấu trong nước mình đã lọc rồi, đánh phèn lọc hết rồi, thì cái nước, những cái cấu, cái cặn đó mình đổ, mình chuyển hết rồi, nó chỉ còn cái nước trong. Thì cái nước trong bây giờ quý vị có muốn xúc tới xúc lui, muốn lắc tới lắc lui, chút lên chút xuống, không bao giờ có cái cặn cấu nữa. Và bởi vì hết rồi, thì ở trong này nói nè, đối với các cái tánh, cái tướng không lìa cái tánh duy giác nữa, chấp gì cũng được, tương gì, tánh gì, tất cả lời nói, hành động, cử chỉ đều là nó có hiển lộ cái tánh duy giác. Các vị Bồ Tát sơ phát tâm hay là chúng sanh này thì được gọi là viên tu ba thứ tự tánh thanh tịnh tùy thuận. Cái hạng này cao rồi. Này các thiện nam, các cái danh từ vừa nói cho những cái bậc Bồ Tát đó tới 25 lớp nhị thập ngũ luân, 25 lớp thập hành. Tất cả những vị sơ phát tâm Bồ Tát tu hành như thế đó, nếu như các vị Bồ Tát sơ phát tâm và chúng sanh ở đời sau y theo 25 thứ này mà chọn mà tu để mà giữ gìn cho phạm hạnh, biết phạm hạnh là cái hạnh tốt, cái hạnh thanh tịnh gọi là phạm hạnh. Tịch tịnh tư duy, suy nghĩ cái sự mà yên tịnh vắng lặng đó, rồi thỉnh thoảng cầu ai giai tắc sám hối. Còn những cái vọng hoặc gì nhỏ nhỏ, còn những cái chuyện gì mà thấy nó còn vi tế thì cầu ai, cầu thương xót để mà sám hối. Sám hối như này, trải qua 21 ngày tam thất nhập nội, đối với 25 thứ tu tập này, mỗi mỗi đều được phiêu ký, tức là ghi rõ ràng, nêu ra rõ ràng, chí tâm cầu ai, tùy theo cái sự mà kêu là tận tâm tận lực đó, để mà kết quả, theo cái đó mà kết quả, y theo cái tâm lượng của mỗi người mà khai thị đó, thì đều được kêu là đốn giáo, đốn tức là giác ngộ một cách nhanh chóng. Trái lại nếu mà từ từ thì lại chỉ được cái tiệm, tiệm tức là dần dần là chứng ngộ, chứ không phải là coi như là chứng ngộ một cách nhanh chóng. Suy nghĩ mỗi niệm phải nghi hối, nghi hối tức là nghi, ăn năn rồi nghi. Nếu như ai mà còn mỗi niệm mà còn bị nghi hối thì tức là không có thành tựu nữa. Thành thử ra đoạn nghi sanh tín, tuyệt tướng siêu tôn, đốn vong nhân pháp giải chân không, bát nhã vị trùng trùng, tứ cú dung thông, phước đức thắng vô cùng. Bài kinh đó nghĩa là mình tu tập đó, thì phải đoạn cho hết cái lòng nghi, còn cái nghi gì mình xin hỏi hết để mà sanh cái lòng tin, kêu là đoạn nghi sanh tín, tuyệt tướng siêu tôn, giúp tất cả mình hiểu ý nghĩa tất cả những cái tướng, cái hình tướng mà trong đạo để lại, hình tướng của thế gian, hình tướng của sức thế gian, kêu là tuyệt tướng siêu tôn, nó vượt qua tất cả những tông phái hay là những cái tôn môn hay là những cái tôn chỉ. Đốn vong nhân pháp giải chân không, hãy thoạt quên đi, nhân là chỉ cho người hay là chỉ cho thân, pháp là chỉ cho cảnh, là chỉ cho sự vật. Đốn vong giải chân không, cho mình giải tỏa đi đó, để nó đưa về cái chân không, chứ không phải là ngoan không, đưa về cái không, mà cái không linh động, cái không mà có một cái sức mạnh vô cùng tận. Đốn vong nhân pháp giải chân không, bát nhã vị trùng trùng, lúc bây giờ cái trí bát nhã của mình đó, phải dùng nó lốt lốt. Tứ cú dung thông nghĩa là phải thông suốt ở trong bốn câu, bốn câu đó tất nhiên là chẳng hạn như bốn câu trong kinh Kim Cang, chẳng hạn như nói rằng vì sắc kiến ngã, vì âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, ai hiểu được không? Tứ cứu dùng thông, ai dùng thông được bốn câu đó chưa nè? Nó nghe thế nè, tứ cứu dùng thông, phước đức tháng vô cùng. Cái phước đức nghĩa là không còn cái gì mà cải hết được, phước đức tháng vô cùng. Tứ cứu dùng thông là thế này nè, hiểu quá. Nhược dị sắc kiến ngã, ở trong đó nói rằng nếu mà cắt nghĩa theo chữ Nho, chữ Hán, chữ thường á, thì là không có thấu triệt được cái lý kim ca kim cương. Nhược dị sắc kiến ngã, nếu đây là tôi cắt nghĩa thường trước cho quý vị nghe ha. Nếu mà ai mà dùng lấy cái sắc mà thấy ta, ta lại có thể là chỉ ai à, chỉ là Phật. Dĩ âm thanh cầu ngã, dùng cái âm thanh để mà cầu ta, thị nhân hành tà đạo, người đó là làm cái tà đạo rồi. Bất năng kiến Như Lai, không thể nào mà thấy được Như Lai. Đó là cắt nghĩa theo chữ đâu nghĩa đó. Nhưng mà chữ đâu nghĩa đó như vậy đó, thì cái lý kim cang nó không được, tứ cứu nó không có dung thông. Bây giờ phải cắt nghĩa như thế này nè, nhược dĩ sắc kiến ngã, nếu ai mà cứ dùng cái sắc tướng để muốn thấy cái chân ngã, ngã đó là chân ngã, chung hay ngã đó là chỉ cho Phật hay là chỉ cho mình thôi, mà chỉ cho cái chân ngã, tức là cái chân lý á. Dĩ âm thanh cầu ngã, nếu như cứ dùng âm thanh khen ngợi tán tụng đủ thứ hết mà để mà tìm cái chân ngã, cầu cái chân ngã, thấy không? Thị nhân thành tà đạo, cái người đó chắc chắn làm tà đạo. Bởi vì không có chánh đạo, bởi vì cái chánh đạo đó là phải tìm cái chân ngã ở trong của mình đó. Bất năng kiến Như Lai, không bao giờ thấy được cái Như Lai tự tánh. Chắc chắn, tức là không bao giờ cái Như Lai tự tánh hiển lộ. Thành cái câu nó khó. Thường thường người ta cắt nghĩa, cứ cắt nghĩa cái chữ đen, nghĩa đen tôi mới vừa cắt trước á, giải trước á, tập cái ý của kim cương, mà phải cắt nghĩa theo cái sau đó, đó. Thì mới thấy được lý kim cương đó. Thì để cho quý vị rõ, bây giờ đây nói thêm nếu một cái niệm của mình mà cứ nghi ăn năn thì tức là không thành được. Cho nên làm cái gì suy xét học hiểu rồi làm, rồi đừng có nghi nữa. Nghi mới không biết mình tu nhờ mới có thành không, thấy không? Không biết mình làm phước gì có phước không biết đó, cứ nghi hoài đó. Thì đã là nghi thì nó không thành tựu được gì. Rồi lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại cái nghĩa này mà nói bài kể rằng: Biển Âm Bồ Tát, ông nên biết tất cả các cái chúng Bồ Tát khi cái viên giác vô ngại thanh tịnh rồi, nếu họ y theo thiền định mà sanh, thì gọi cái vị đó từ Samatha, tức là từ chỉ, hay là Tamma Bát Đề Thiền Na là quán, là thiền. Ba cái pháp này tiệm thứ mà tu tập, dần dần tu tập lựa chọn, nó có rộng ra tới 25 thứ. Thì các Đức Như Lai trong mười phương là những cái bậc tu hành trong ba đời đều nhân lên cái pháp này mà được thành tựu đạo Bồ Đề. Chỉ trừ cái người nào mà đốn giác, tức là giác ngộ một cách nhanh chóng luôn cả cái pháp không tùy thuận, thì những cái hạng này là hạng siêu xuất thế gian. Tất cả các vị Bồ Tát sơ phát tâm và chúng sanh ở đời mạt pháp thường phải trì giữ hai các cái luân này. Luân tức là chỉ quán song tu, tùy thuận xuyên tu tập y theo cái sức đại bi của Phật, không bao lâu chắc chắn chứng được niết bàn. Lúc bây giờ ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát, một vị thứ hai, vị thứ nhất xong rồi đó nghe, vị thứ hai nè, Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chư Phật, ba vòng đi nhiễu bên hữu, quỳ gối chắp tay mà bạch với Phật rằng: Thưa Đức Đại Bi Thế Tôn, vì bọn chúng con, Ngài giọng nói những cái việc không thể nghĩ bàn, tu tập tất cả cái nhân địa hành tướng của Như Lai, khiến cho các đại chúng được nghe chưa từng có. Nhìn thấy Đức Điều Ngự, cái cảnh giới siêng khổ nhiều kiếp tu hành với số các sông hằng, tức là chỉ cho nó khen ngợi Đức Thích Ca, tuy là Ngài thành Phật nhưng mà cái công hạnh tu hành của Ngài cũng không phải là ít đâu. Cái công, tất cả công dụng đó, cũng như ở trong một cái chánh niệm, chúng con là những bậc sơ phát tâm, sau tự theo đó để mà an ủi, để mà tu hành. Bạch Đức Thế Tôn, nếu cái giác tánh này, cái giác tánh mỗi người đó, cái tánh viên giác đó, vốn nó thanh tịnh từ xưa tới nay, từ nhân đâu mà nó bị nhiễm ô, rồi khiến cho các chúng sanh phải mê muộn, không có nhập được cái tánh đó là tại sao? Cái lời hỏi của Ngài này, cuối mong Đức Như Lai vì rộng vì chúng con để khai ngộ cho cái pháp tánh đó, khiến cho đại chúng đây và tất cả chúng sanh đời sau làm cái con mắt ở nơi tương lai, tức là để có con mắt để nhìn xem cho rõ ràng. Nói cái lời đó rồi, năm vót dao xuống đất, như thế ba lần thỉnh, sao mà lại trước? Thì đây, Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát á, để Ngài hỏi hai câu hỏi. Ngài hỏi rằng cái tánh viên giác Phật nói nó vốn là thanh tịnh, vậy thì nhân đâu, nhân gì mà nó lại bị nhiễm ô? Thì nó đã thanh tịnh rồi, nó thanh tịnh tại sao nó có nhiễm ô chứ? Rồi cái câu hỏi thứ hai, vì sao làm cho chúng sanh mê muội mà không được vào cái tánh viên giác? Đó là hai câu hỏi mà Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát hỏi Đức Phật đó. Đức Phật sẽ trả lời. Rồi quý vị nhớ nghe kỹ để Đức Phật trả. Cái câu hỏi thứ nhất là cái tánh viên giác đó Phật cho là thanh tịnh, tức là viên ngọc chứ làm sao? Vậy thì nhân cái gì mà cái viên ngọc nó bị nhiễm ô? Thì quý vị vô hiểu không? Bị vòng trần, bị nhiễm, bị chuyện này nó bám vô đó. Rồi vì sao làm cho chúng sanh mê muội đó, là không được vào cái tánh viên giác, không trở lại cái tánh viên giác? Thì Đức Phật nói này, lúc bây giờ Đức Thế Tôn gọi Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát và khen: thiện tai, hay thay, hay thay, này thiện nam tử, nữa thiện nam tử không? Các ông chính là hay vì trong đại chúng và chúng sanh ở đời mạt thế mà mới hỏi, đem cái phương tiện đó hỏi Như Lai. Thì nay các ông nên lắng nghe, tôi sẽ vì các ông để mà giảng nói. Lúc bây giờ Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát vâng cho lời dạy của Đức Phật rất lấy làm hoan hỷ, và các đại chúng yên lặng mà nghe. Bây giờ Đức Phật tuần tự giải nè: Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay, tức là từ ngàn xưa tới bây giờ, từ vô thủy đến nay, vọng tưởng chấp có nhân ngã, đó nhân ngã nhân chúng sanh cùng với thọ mạng bốn tướng. Bốn tướng đó, bị cái đó đó, vọng tưởng cứ chấp có ngã là mình, nhân là có người thiệt, chúng sanh tất cả vũ trụ. Vũ trụ, bởi vì họ nói tới chúng sanh đó, là quý vị nên nhớ đó, là nó gồm cả động vật, thực vật và khoáng vật, chứ không phải chúng sanh là mình không đâu. Cái gì mà thành một cái vật đó thì gọi là chúng sanh, hợp chúng duyên như sanh cho nên gọi là chúng sanh. Còn mình đó, thì gọi là chúng sanh có tình thức, có hiểu biết. Còn như bình bàn ghế bập bà nè thì nó chúng sanh không tỉnh thức, nó khác ngồi cùng chúng sanh hết á. Và thọ mạng cùng với thọ mạng, thọ mạng là gì? Tức là cái mạng sống lâu. Cứ cho là núi nó sống lâu hơn người, người nó sống lâu hơn vật, cứ bao nhiêu đó mà lẫn quẩn, cứ chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Cho nên nhận bốn cái điên đảo đó cho là thiệt ngã, cho là thật ta, thấy không? Do ở đây mà liền sanh ra hai cái cảnh thương và ghét, tán ái, tán ái. Cái dù đó tôi chẳng có gì hết á, cái kia nó đúc kết nó thành tán ái. Rồi đối với cái hư vọng, cái nó cứ lốp trồng chất, nó sanh hư vọng. Từ lốp sống này nó kế lốp sống kia, từ lốp sống kia, từ cái hư vọng này nó nghĩ tới không thiệt gì hết. Rồi từ trong cái gì nữa, hai cái vọng nó nương nhau, hai cái vọng nó nương nhau, tức là tán với ái. Tán là ganh ghét, ái là yêu thương, thì nhiều đó thôi. Có gì khác nữa nào quý vị coi, có gì khác không? Cái hai chuyện đó thôi. Thương quá cũng khổ, ghét quá cũng khổ, rồi cuối cùng cái nào thấy cũng khổ rồi tự tử. Một sanh ra cái vọng nghiệp, nó sanh ra đủ thứ vọng nghiệp, thấy không? Rồi vì có cái vọng nghiệp đó cho nên cái vọng kiến nó lưu chuyển, cái nhận định của cái vọng nó lưu chuyển từ đời này qua kiếp kia. Cho nên con người mình cũng vậy, cái vọng kiến vọng nó nằm sâu ở trong cái tiềm thức của mình đó. Nó mất rồi, nó hãy nó vọng thì nó phải sanh về thế giới vọng. Và con người nó vọng quá đi, nó lu mê quá đi, nó kêu là nó tối tâm mê mờ quá, thì cái linh tánh nó phải bị tối tâm mê mờ, nó phải sanh ở trong những cái loài mà tối tâm mê mờ, chắc chắn như vậy. Ở trong cái tối tâm mê mờ nó có ác, có độc, có đủ thứ, để sanh từng loài từng loài từng loài từng loài, nó chiêu cảm. Cho nên quý vị thấy vô trong một cái hải học viện, vô trong một cái sở thú, quý vị thấy không? Nhiều cái con kỳ. Mình nhất là vô hải học viện, quý vị thấy có nhiều con cá. Như là, nghĩa là cái người thợ vẽ, họ vẽ cũng không được bằng nữa. Nó tươi, nó tinh vi, là do những cái nghiệp nó đúc kết. Có những người, họ rất tinh vi, nhưng mà họ bị lưu mê quá, cho nên họ không thể làm người được. Nó cứ sanh đi xuống lần, kêu là hạ đẳng động vật, đa kiếp lưu mê đó. Rồi nhàm chán cái sự lưu chuyển đó, vọng thấy cái niết bàn, thấy không? Rồi đi tới nhiều khi thấy vọng dữ quá đi, rồi thấy cái gì mà nó an nhiên hơn, thì cho đó là niết bàn. Cho nên Phật nói rằng cái niết bàn mà còn vọng á, thì cái niết bàn nó chưa phải là niết bàn. Niết bàn mà kêu là tự tánh thanh tịnh niết bàn, cái đó mới thiệt là niết bàn. Nhớ vậy đó. Thì đây trùng tự người giảng. Do ở nơi các cái vọng tưởng này mà không thể vào được cái viên giác thanh tịnh, khó vào quá. Chẳng phải cái viên giác thì nó trái hết tất cả các cái kêu là gì đó, trái hết tất cả các cái sự mà thanh tịnh, bởi vì nó bị vọng tưởng, nó bị vọng động quá. Có các cái năng nhập thì cái viên giác làm sao nó được hiển lộ, được vào đó. Vì thế cho nên cái động niệm và cùng với giúp cái niệm, động niệm và giúp cái động niệm đều trở về, nó trở thành mê muộn hết. Chỗ này quý vị cứ văn xưa thì nên thể nói thế này, quý vị đã hiểu nè, là chúng ta đang ở trong cái vòng vọng, thấy sao mà cái gì nó cũng vọng tưởng vọng động, nó mệt quá, làm đâu con người nó mệt quá, mệt tí quá. Bây giờ thấy cái chỗ nào nó yên tĩnh thì cho cái yên tĩnh nó có thể cho là cái cảnh giới niết bàn, cái cảnh giới nó coi như là đặc biệt rồi. Cho nên từ cái vọng này mình cầu cho về được cái cảnh đó, thấy không? thì cái dĩ nhiên là cái cảnh đó nó chỉ hơn với cái cảnh này một chút thôi, chứ nó không có nhiều siêu xuất hết. Bởi vì cái cảnh đó nó tịnh là nó đối với cái động này mà nó tịnh, gọi nó là tịnh. Thì cái tịnh đó nó đâu có thiệt là tịnh vì nó còn cái động, cho nên cái đó cũng trở quy về ở nó cái mê muộn. Thì bây giờ nó như thế nào? Bây giờ phải làm sao mà mình tập cái đức tính của mình cho nó tự nhiên, nó giải tỏa được cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, cái tâm cho nó không. Khó à, tu tập vận tâm để cho nó không có vướng gì là cả vấn đề khó. Cho nên có những cái câu trong kinh kêu là thập phương tác chủng xứ, nhân học vô vi, là mỗi người phải làm sao học tập cái đức tánh vô vi. Vô vi nghĩa là giải thoát đó, vô vi nghĩa là không còn xáo động nó đó. Thì rồi làm sao mà mỗi người được đi tới cái chỗ mà kêu là tuyển Phật trường, đến cái trường thi để mà làm Phật. Thì tâm không cập đệ quy, làm sao mà tâm của mỗi người được chân không? Thì đậu một cách dễ dàng. Cho nên người ta mới nói rằng thập phương đồng tụ học, không, thập phương đồng tụ hội, cá cá học vô vi, thử luận tuyển Phật trường, tâm không cập đệ quy. Mười phương kêu là tụ để mà học đạo, mỗi người làm sao mà học được cái đạo vô vi á. Vô vi nghĩa là giải thoát, vô vi nghĩa là không còn cái sự mà ràng buộc vận động nữa, thấy không? Nghĩa là đưa tới một cái trường thi để làm Phật. Thì ai mà cái tâm được không á, tâm không á, cập đệ quy, tất nhiên là đến cái chỗ mà giống như mình gọi là thi đậu rồi. Nhớ, cho nên ở trong này nói đây là phải làm thế nào cho cái tâm của mình tâm như thái hư lượng châu xa giới. Vì cớ sao mà nói rằng điều trở về cái mê muộn là bởi vì từ vô thủy nó khởi ra cái vô minh tối tâm đó, rồi mình không có làm chủ tể được, nó làm chủ tể cho mình không làm chủ tể được. Cho nên người khi mà tu tập mà không có cái đức tánh tự chủ á, thì tu không tiến được. Đầu tiên người ta luyện, người ta phải là tự chủ nó là như thế nào? Đúng giờ phải tu, đúng giờ phải học, đúng giờ phải hành, đúng giờ. Nghĩa là mình làm sao mình làm chủ lấy mình, chứ đừng có để cái hoàn cảnh, cái những cái gì ở bên ngoài nó làm chủ. Tất cả chúng sanh sanh cái con mắt vô huệ, dần dần rồi tất cả chúng sanh nó sanh khởi cái con mắt mà không có, kêu là không có huệ nhãn. Ở trong ngũ nhãn lục thông vô lượng bá xuyên đà la ni môn đó, thường thường là từ cái nhục nhãn rồi lên tới huệ nhãn là lên pháp nhãn là lên thiên nhãn là lên Phật nhãn, chứ mà ngũ nhãn thì ít nhất mình làm sao từ cái nhục nhãn mình tới là hiện bây giờ vô nhục nhãn, rồi trong cái nhục nhãn mình nó phát ra huệ nhãn. Tự nhiên là chứ không phải con mắt này đem bỏ đâu, cũng con mắt này, nhưng mà mình học tập tu niệm đâu nó có huệ nhãn, thấy cho biết liền. Còn lên tới pháp nhãn tức là nhận trong sự vật ở giữa này một cách đúng như sự thật, tức là pháp nhãn. Còn thiên nhãn là thấy xa, thấy cả tam thiên đại thiên thế giới một cách nghĩa là rõ ràng, tức như là hiểu biết, thấy không? rồi tới Phật nhãn. Phật nhãn coi như là nhất thiết trí tri, tất cả đều biết. Thì ở đây nói đó, tất cả chúng sanh vì cái sanh cái con mắt thiếu tuệ nhãn, cho nên thân tâm đều cứ bị vô minh, thân cũng bị vô minh, tâm cũng bị vô minh. Ví cũng như có người, ví cũng như có người không tự giúp cái mạng sống đó. Vì thế cho nên phải biết có cái ái ngã, ái ngã, ngã cùng với cái sự tự ta, cùng với cái sự mà tùy thuận, hay là không cái tùy thuận. Ai mà không có tùy thuận thì liền sanh cái sự tấn, sự oán đó. Còn nếu những cái người tùy thuận thì lại sanh cái tâm thương mến đó. Cứ nuôi, vì nuôi dưỡng cái vô minh cho nên cứ như vậy tương tục để mà cầu đạo thì làm gì mà thành tựu được. Quý vị hiểu không? Nghĩa là tu tập cầu đạo nhưng mà không cầu đạo giải thoát, mà cầu đạo cứ tùy thuận theo chúng sanh. Tùy thuận bằng cách nào? Cứ chạy theo chúng sanh. Có hai cách. Một là cái gì mà thuận theo ý mình thì khởi ra tâm thương mến, cái gì mà trái nghịch với ý mình khởi ra tâm quan ghen đó. Tu cái kiểu đó thì tu càng tu thì càng không được nữa, không có giải thoát. Cho nên Đức Phật mới nói nếu người nào mà tu được như vậy, tu như vậy thì không bao giờ cái viên giác tánh hiển lộ. Ngài nói cũng như là người mà nấu cát mà muốn cho thành cơm thì không bao giờ thành cơm được. Dầu là cứ trong đó đem điện mà nấu đi nữa cũng không thành cơm được, là bởi vì nó không có cái nhân cơm. Thành ra mình phải bây giờ phải làm sao đây? Tức là phải bỏ hai cái hương vậy đó. Và có nhiều người nó theo đạo Phật bây giờ, theo đạo Phật cái gì mà ta còn bỏ, bắt buộc là phải bỏ thương bỏ ghét, nó theo đạo Phật gì kỳ cục vậy. Bởi vì cái này nó sẽ ghét bỏ đã đành, mà thương cũng phải bỏ nữa, chứ không thôi thì cũng cứ dính líu hoài. Chuyển không, đầu tiên là người ta nói như thế, nhưng mà sau cao lên một tầng nữa thì người ta nói rằng chuyển cái thương cái ghét này nó trở thành ra một cái tâm bình đẳng, gọi là độ sanh đó. Nhưng ta không nói cái chữ thương chứ, cái chữ thương này nó không phải là chữ, cho nên cái chữ từ bi nó khác với chữ bác ái. Người ta không biết, người ta viết văn nên ta cứ nói rằng từ bi bác ái, không có đâu. Từ bi là một cái lòng thương không bao giờ vụ lợi. Cái lòng thương của cái hai cái chữ từ bi á là nó đi ngoài cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, tha giả tướng. Còn bác ái là rộng, để mà thương, thương một cách rộng lớn vậy thôi. Chứ còn ở trong đó nó còn có cái ái nhiễm ở trong đó, nó còn có cái sự triếu mến ở trong đó, còn có cái sự không có dứt khoát ở trong đó. Nhớ kỹ, hai cái khác nhau. Đi viết văn mà ta cứ nói dứt điều từ bi bác ái giống nhau là tập hết, tập bậy. Đó, nó phải định nghĩa nó rõ ràng. Này thiện nam tử, thế nào gọi là ngã tướng? Bây giờ ta giải nè. Thế nào gọi là ngã tướng? Thế nào nhân tướng? Thế nào gọi là ngã tướng? Nghĩa là các cái tâm chúng sanh cứ bị chấp trước. Ngã tướng là vậy đó. Nghĩa là cứ cái tâm cứ lo chấp trước. Chấp trước cái gì? Trước hết là chấp trước cái thân này. Ngã. Đó. Mình giải thích ra. Này thiện nam tử, ví như có người, ví như có người tâm cái kêu là cái tâm cái việc điều thích, tâm cái việc điều thích, bỗng nhiên quên cái thân ta, bốn chi tức là tay chân á, thấy không, nó kêu là bốn, kêu là cũng như nó ràng buộc lại, bốn chi nó thể hợp lại. Và nhiếp dưỡng tức là để nó nuôi dưỡng ở nơi cái thân thể đó. Rồi mới kém nghĩa là vi tế nhỏ nhặt để thêm những cái việc gọi là nghĩa là chằng chịt ở nơi các cái bộ phận khác, có thể nói như thế dễ hiểu. Thì biết có ta, bởi vì như vậy cho nên nó có tứ chi, rồi có gì đó tổ hợp lại các cái yếu tố khác, thấy không, các cái bộ phận khác, cho nên biết đó là có ta. Thế cho nên cứ chấp trước thiện phương tức là cái hiện tại ở cái phương sở này là chằng chịt các cái yếu tố tổ hợp lại mà thành một cái gì đó mình đặt gọi là cái thân thể cái thân ta đó, thì nó cứ lo mà chấp cái vụ đó hợp với mình ngã tướng. Còn này thiện nam tử, cái tâm kia cho đến chứng được như Như Lai, rốt ráo rõ bước cái niết bàn thanh tịnh, đều là ngã tướng. Nếu như quả thiệt tu hành mà cứ theo cái đó mà tu, thì dầu cho có tạm gọi là được thanh tịnh niết bàn đi nữa thì cũng đều là theo cái ngã tướng. Cho nên á, người ta phải quan sát thì người ta phải chuyển cái đó. Chứ nếu mà tu mà cứ theo cái hình tướng đó mà tu thì nó trở thành ra nô lệ cho cái ngã tướng, là cái ngã tướng thì nó không thiệt. Này thiện nam tử, vì sao có nhân tướng? Nhân tướng nghĩa là sao? Nghĩa là cái tâm ngộ chứng của các chúng sanh, cái tâm mà ngộ chứng của chúng sanh á, tức là cái tâm hiểu biết của chúng sanh, biết chúng sanh có hiểu biết chương này, thì cái đó gọi là nhân tướng. Cái này nó hơi học cao xa hơn mà giải thích thông thường rồi. Thiện nam tử, ngộ được cái có ngã rồi, không lại nhận làm ta, thì cái chỗ ngộ đó không phải ngã, ngộ cũng như thế. Cho nên liễu ngộ rồi, hãy vượt qua tất cả những cái sự mà chứng kiến chứng biết. Nếu không khéo, tất cả những cái đó đều là nhân tướng hết. Là ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói rằng ví dụ mình hướng về Đức Phật thì mình noi theo cái gương tu chứng của Đức Phật, nhưng mà đừng nghĩ cái thân tướng của Đức Phật, thấy không? Chứng ngộ giống như thân tướng mình này, hay là cũng như bao nhiêu các vị Bồ Tát hay tinh văn ai là hơn khác, thì cái đó theo trong kinh Duyên Giác á, thì gọi đó cũng là bị cái nhân tướng như vậy, không bị kẹt cái đấu đảng á. Thiện nam tử, tâm kia cho đến tròn ngộ được niết bàn đều do ngã chứ sao, nhưng mà tâm còn giữ một ít cái sự liễu ngộ đầy đủ chứng lý, cũng đều gọi là nhân tướng hết. Các thiện nam tử, vì sao chúng sanh tướng? Thế nào gọi là chúng sanh tướng? Nghĩa là các cái tâm niệm chúng sanh tự chứng nè, tự ngộ nè, cho mình là không có ai bị kịp, sợ bất năng cập, nghĩa là không có ai bị kịp được. Thiện nam tử, ví như có người nói như thế này: ta là chúng sanh, thì biết được cái người kia cũng nói rằng chúng sanh, chẳng phải ngà ta, chẳng phải kia, thì làm sao gọi là phi ngã? Chẳng phải ta là chúng sanh, thì chẳng phải ngã, nghĩa là nói đi ngược lại á. Thế nào gọi là phi ngã? Thì ta đều là chúng sanh, kia chẳng phải là chúng sanh, nghĩa là trong cái dòng chấp trước, trong cái dòng gọi là xen lẫn với nhau. Này các thiện nam tử, chỉ cho các chúng sanh liễu chứng liễu ngộ đều là nhân, ngã nhân. Nhưng ngã, cái tướng ngã nhân đó cái chỗ mà chứng ngộ cũng không có bì kịp, còn giữ được cái sự mà hình dáng tưởng tượng chứng ngộ thì gọi đó là chúng sanh tướng. Ở đây dạy đó gọi là chúng sanh tướng. Này các thiện nam tử, còn thế nào gọi là cái tướng thọ mạng? Nghĩa là cái tâm của các chúng sanh chiếu phá được cái giác thanh tịnh, cái chỗ đã rõ bước rồi, tất cả cái nghiệp trí đều là tự thấy hết, nhưng mà hãy còn như là cái mạng căn, giống như cái mạng căn